Chương 1459, Lưu đại sư không phải trái hồng mềm. Lưu Húc nhịn không được nói khẽ với bên người Hà trưởng Hùng nói ra, gò đồng đảo châm đeo vào lấy mân tỷ trên người, chẳng có tác dụng gì có. Lưu Húc thanh âm tuy nhỏ, nhưng người chung quanh đều có thể nghe được, tất cả mọi người lộ ra một bộ rất có đạo lý bộ dạng, Tiêu Tiêu áo nào nói, đối với, ta quên điểm này. Dùng cái gì hồng trắng? Lưu Húc liếc mắt. Vài người khác cũng lần lượt đưa lên lễ vật, những người này lễ vật không có quá thấp, nhưng cũng không có vượt lên trước 10 vạn. Dùng cái gì hồng tuy là ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng mọi người đều nhìn ra nàng kỳ thực không muốn thu đồ quý trọng như vậy, cũng biết nàng là quan viên, thân phận mận hám, sau đó sẽ đem lễ vật nộp lên đến kỷ ủy hoặc trở về, nhưng phần lễ vật này không thể tiết kiệm. Đại Minh Tinh Nên Y tặng lễ vật khá là rẻ, là ở Paris mua khăn lụa, hiển nhiên cùng Lưu Húc giống nhau là tới vội vội vàng vàng. Cuối cùng Du Trấn xuất ra một cái bằng gỗ hộp quà tặng, mở hộp ra, lộ ra một con xanh biếc thủ trạc, thông thấu rõ ràng sáng, mặt ngoài mơ hồ có ánh sáng lưu động. Hoa, tốt xinh đẹp a, là thật vòng tay phỉ thúy sao? Một nữ nhân trừng đại mắt nhìn, những nữ nhân khác cũng hai mắt tỏa ánh sáng, không có nữ nhân có thể chống cự loại này mỹ lệ đồ trang sức. Giả, bắt trước, liền đáng giá một hai làm đồng tiền. Lấy hồng, vật này không mắc, ngươi thu cất đi. Du Trấn hai tay dâng hộp quà tặng đưa tới, dùng cái gì hồng trước mặt. Ngươi không cần gạt ta, Trương Nguyệt, ngươi hiểu cái này, ngươi bằng ta xem một chút. Dùng cái gì hồng bất vi sở động. Trương Nguyệt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tiếp nhận hộp quà tặng, cẩn thận nhìn một chút lại đưa cho Du Trấn, nói ra, hẳn là chân chánh lão khanh thủy tinh chủng, xem ra niên đại đình lâu, giá trị sẽ không thấp hơn 1 triệu. Du Trấn cười khổ nói, lấy hồng, đây là ta tìm thật lâu mới tìm được thích hợp ngươi lễ vật, ngươi hãy thu a, người ở chỗ này người nào cũng sẽ không tố cáo. Nếu không ngươi thẳng thắn đem vòng tay đặt ở Tiêu Tiêu ra, muốn mang thời điểm liền mang. Xin lỗi, ta không thể nhận lễ vật quý trọng như vậy. Dùng cái gì hồng khẽ gật đầu một cái nói rằng. Du Trấn đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, nói, nếu không ngươi ta mỗi bên lùi một bước, hôm nay là sinh nhật ngươi, ngươi liền mang. Các lộ hủy chưa rời đi nơi này thời điểm, ngươi sẽ đem vòng tay phỉ thúy cho ta. Ngươi chừng nào thì muốn mang, liền đi ta nơi đó cầm, tùy thời đều có thể, thế nào cái này vòng tay quá đẹp. Đặc biệt hợp với hồng. Lấy hồng, ngươi liền đội A đến lúc đó trả lại cho hắn, cũng không coi vào đâu. Một nữ nhân không muốn trận này hiến hội gây quá căng, đi ra làm hòa sự lão. Dùng cái gì hồng nhìn vòng tay phỉ thúy, nàng cũng là nữ nhân, hiển nhiên cực kỳ thích xinh đẹp như vậy vật phẩm trang sức, thế nhưng nàng thật không muốn Du Trấn lễ vật. Nếu là Du Trấn mạnh mẽ tiến nàng, dùng cái gì hồng có thể làm giòn cự tuyệt, có thể Du Trấn yêu cầu rất thấp, chỉ là mang mấy giờ, ngược lại để cho nàng làm khó dễ. Lưu Húc nhìn chằm chằm vào vòng tay phỉ thúy, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Bởi vì từ hộp mở ra một sát na, Lưu Húc cũng cảm giác cái tay này vòng tay tản ra một loại để hắn phi thường không thoải mái khí tức. Từ khí, sát khí, hoan khí, chiến khí, dùng cái gì hồng do dự, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua Lưu Húc, phát hiện thần sắc hắn không đúng, hỏi, tiểu Lưu Húc, làm sao vậy? Lưu Húc than nhẹ một tiếng, nói ra, hôm nay là lấy mân tỷ sinh nhật, ta không muốn quét hưng phấn của mọi người, bất quá cái tay này vòng tay. Hoàn toàn chính xác có chút vấn đề, không quá thích hợp lấy mân tỷ mang. Ngươi có ý tứ? Du Trấn hổ nhìn chằm chằm Lưu Húc, nhận định hắn đang trả thù. Lưu đại sư, ngài cũng hiểu ngọc khí, ngài nói một chút coi. Trương Nguyệt tò mò hỏi. Lưu Húc, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, không có việc gì. Hà Trường Hùng lập tức cho Lưu Húc chỗ dựa. Lưu Húc không muốn để cho người cảm giác mình bụng dạ hẹp hòi, nhỏ bé cười nói ra, Du tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, con này vòng tay phỉ thúy khai quật không đến 1 năm. Đúng hay không? Đối với, hiểu phỉ thúy người đều có thể nhìn đi ra. Du Trấn không có phủ nhận. Vậy nếu như ta còn không có đoán sai, cùng cái này vòng tay phỉ thúy đi ra đất, phải có binh khí, hơn nữa vòng tay phỉ thúy chủ nhân không phải mang quá binh giết người tướng lĩnh, chính là tướng lĩnh người nhà, đúng hay không? Lưu Húc hỏi. Du Trấn hơi biến sắc mặt, do dự một chút, bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, ngươi nói một chút cũng không sai, cái vòng tay này chủ nhân, chắc là một cái thanh triều tướng quân tiểu thiếp. Trong phòng khách mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn Lưu Húc, liền vẫn đạm nhiên điểm tĩnh nên y đều có vẻ hết sức tò mò. Lưu Húc cười nói ra, xem ra ta đoán không lầm, hơn nữa vị này tiểu thiếp chắc là tuẫn táng mà chết, trước khi chết từng có dãy rủa. Hắn là căn cứ đoán khí phán đoán thủ trạc chủ nhân chết rất không cam tâm. Du Trấn sắc mặt lại biến, trầm mặc không nói. Tại chỗ nhìn một cái liền minh bạch Du Trấn là thầm chấp nhận, không khỏi càng thêm kính nể Lưu Húc. Lưu Húc, ngươi không sẽ là trước đây gặp qua cái vòng tay này hoặc là nguyên chủ nhân A? Hà Trưởng Hùng biết Lưu Húc có thể chữa bệnh, có thể biết trước họa phúc, không ngờ tới chứng kiến cái thủ trạc cũng có thể tính ra trải qua. Ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì thủ trạc nữ chủ nhân nguyên nhân cái chết không tốt, hơn nữa người tướng quân kia giết người vô số, phàm là cái kia trong mộ xuất thổ đồ đạc, đều không thích hợp khiến người ta đeo. Một ngày mang theo con này vòng tay phỉ thúy, ngắn thì 3 ngày, lâu là 7 ngày, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Lưu Húc nói rằng, thật có như thế? Huyền Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Trương Nguyệt thì thần thần bí bí nói ra, thực sự, tuy là đến nay không có minh xác khoa học căn cứ, nhưng có ít thứ hoàn toàn chính xác người nào đeo người đó không may. Ngược lại không phải nói là quỷ á gì gì đó, tỉ như có chút đồ cổ ở trong mộ lây dính cái gì vi khuẩn, người một ngày tiếp xúc tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Nói chung, loại sự tình này thà tin là có, không thể không tin. Lưu Đại Sư, ba ta thích cất giấu cổ ngọc, ngày ngày nào đó có thể không thể giúp một tay xem một chút? Ta có đôi khi cảm thấy ba của ta phòng cất giữ âm xâm xâm. Tốt. Lưu Húc nhỏ bé tiếu điểm đầu. Du Trấn nhịn không được nói ra, Lưu tiên sinh, ngươi dám xác định cái này vòng tay phỉ thúy nhất định có chuyện? Ta không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy hoa 1 triệu mua vật này không cam lòng. Lưu Húc lại cười nói, tin thì có, không tin thì không. Nếu không như vậy đi, ngược lại ngươi không thế nào tin tưởng lời của ta, ngươi thẳng thắn tự mình đội, không nhiều lắm mang, liền mang 3 ngày, trong vòng 3 ngày ngươi sẽ rõ ràng cảm giác cùng trước đây bất đồng. Ta cũng sẽ không hại ngươi, 3 ngày sau con muốn bắt, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường, thế nào? Du Trấn nhất thời tiến thối lưỡng nan. Dùng cái gì hồng bạn bè nhịn không được âm thầm cười, nghĩ thầm, lấy hồng xem trọng người quả nhiên không phải tỉnh du đích đăng, cái này Lưu Đại Sư không phải trái hồng mềm.